Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Phần 123. Hồng Ngọc nhíu nhíu mày. Lo lắng nói, này một đi một về cần đến hai cái canh giờ. Trời tối như thế nào chạy đường núi, Cố Hoài Du nhìn nhìn sắc trời. Thôi, người đi về trước báo cho lão phu nhân một tiếng. May mà mới ra từ Vân Chùa. Chúng ta tạm thời ở chùa nội liêu phòng nghỉ một đêm, đó là, đường núi hiểm trở. Xe hư lại nghiêm trọng, cũng chỉ có thể như thế. Hồng Ngọc thở dài, cầm lấy ghế thượng tay nải xuống xe ngựa, đi theo Cố Hoài Du đi bộ phản hồi từ Vân Chùa. May mắn buổi sáng nhiều mang theo hai bộ quần áo. Liêu phòng không thể so trong phủ như vậy tinh xảo. Phòng nội phô gỗ thô sắc sàn nhà, trừ bỏ một trận giường. Cũng chỉ có một cái bàn bốn chương trường ghế, trong viện một phương hồ sen, vài cọng bạch quả, nhưng nhân dính thiền ý, đảo cũng có khác một phen phong vị. Mấy người một lần nữa đến từ Vân Chùa khi, thiên đã bắt đầu xám xịt tối sầm xuống dưới. Tiểu Sa Di đem người an trí hảo về sau, liền đi bưng cơm chay lại đây. Chùa nội thường tiếp đãi khách hành hương, không tính là cái gì hiếm lạ sự. Đơn giản mấy thứ đồ chay dùng xong, Hồng Ngọc đi một bên sửa sang lại giường. Cố Hoài Du lại bỗng nhiên nói một câu, Lục Chi, đem cửa phòng mở ra hít thở không khí, Lục Chi theo lời làm theo. Mở cửa lúc sau duỗi tay ở khung cửa chỗ khấu tam hạ. Hai tức thời gian không đến, một người cao lớn nam tử liền lấy cực nhanh tốc độ lắc mình vào cửa. Phu nhân, Trương Toàn một thân hắc y phẳng phất dung vào bóng đêm giữa. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi nói, điều tra rõ sao? Trương Toàn gật gật đầu, chắp tay hồi bẩm nói, điều tra rõ, xe ngựa là Lục công chúa, nàng tự xưng là tới nghe Tuệ Giác đại sư giảng kinh. Hiện nay sẽ nghỉ ngơi ở cách vách, thuộc hạ tới là lúc, còn phát hiện có người ở viện ngoại tham đầu tham não, dừng một chút. Hắn đè thấp thanh âm, âm thầm còn có một khác bát người đi theo. Thuộc hạ nhìn, có chút giống trong cung đầu chiêu số, vệ thanh niên. Cố Hoài Du cười như không cười. Thật đúng là âm hồn không tan a. Mới vừa một giải cấm túc liền gấp không chờ nổi tìm tới. Thật đương nàng là mềm quả hồng không thành, ước chừng bao nhiêu người. Trương Toàn nói, ba người, võ công cực cao. Chỉ sợ là vị kia phái tới, Cố Hoài Du nghĩ nghĩ. Nhẹ giọng nói, có nắm chắc dẫn dắt rời đi sao? Không bại lộ tung tích dưới tình huống. Một nén nhang thời gian, Trương Toàn suy tư sau một lúc lâu. Cắn chặt răng, phu nhân, dùng không cần thuộc hạ đem kia Lục công chúa. Tạm thời không cần, ta đảo muốn nhìn một cái nàng muốn làm cái gì. Ngươi lại điều những người này lại đây. Buổi tối nếu là có động tĩnh. Liền đem kia ba người dẫn dắt rời đi, một nén nhang thời gian, vậy là đủ rồi, còn lại người đến lúc đó nghe ta an bài, Trương Toàn ứng thanh là. Lặng yên không một tiếng động lui xuống, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, một khắc xương, vệ thanh niên ghét bỏ mà đánh giá liêu phòng chung hết thảy. Nhíu mày đồng thời liên lụy đến cái chán chính giữa một cái trứng gà lớn nhỏ bao. Đau đến nhe răng trợn mắt. Công chúa, nô tỳ thế ngài đắp đắp bội lan từ nước ấm trung tướng khăn vải xách ra tới. Vạn làm sao thật cẩn thận đắp đến vệ thanh niên phiếm màu xanh đen cái chán. Đó là mới vừa rồi nàng mệnh xe ngựa đâm hướng Cố Hoài Du xe ngựa là lúc khái. Nhiệt khăn phương vừa tiếp xúc với ư thanh, vệ thanh niên liền đau đến tê một tiếng, nhấc chân xủy bội lan một chút, mắng. Chân tay vụng về, bội lan nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy. Ngập ngừng, công chúa thứ tội, nô tỳ đã thực nhẹ, vệ thanh niên oán hận mà nhìn nàng sau một lúc lâu. Lạnh giọng hỏi, người tìm tới sao? Bội lan gật gật đầu. Hồi công chúa, liền ở sân bên ngoài chờ. Bất quá, ở thần Phật trước mặt làm như vậy, có thể hay không? Hừ, sợ cái gì? Vệ thanh niên cười lạnh một tiếng. Nàng không chịu nổi tịch mịch, chạy đến chùa miếu trung tìm dã nam nhân tàng tiệu với nhau. Bị người đùa bỡn quá mức đã chết, quan chúng ta chuyện gì, ngươi cho ta nhớ kỹ. chúng ta chỉ là tới gặp tuệ giác, bên một mực không biết, nếu là nói lậu miệng, để ý ngươi mệnh. Bội Lan sắc mặt trắng bạch, là, một canh giờ lúc sau, sắc trời dần dần đen xuống dưới, trong chùa tăng nhân mặc thiền, niệm kinh, hậu viện trung yên tĩnh một mảnh, chỉ có gió đêm từ từ đem lá cây thổi chúng rào rạt rung động. Tiểu thư, thiên chậm, nên nghỉ ngơi, Lục Chi Cố Tình chi đầu lớn tiếng nói. Cố Hoài Du ân thanh, thu hồi trên tay kinh thư, kia liền tắt đèn đi, trong phòng ánh sáng trong thời gian ngắn tối sầm đi xuống. Đạm màu trắng quang từ ngoài cửa sổ rải lại đây, chung quanh sương mù mênh mông một mảnh, yên tĩnh ban đêm tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Cố Hoài Du nằm nghiêng ở trên giường. Hồng Ngọc ngủ ở phòng bên kia, Lục Chi ở dưới giường đánh chấm đất phô, đêm khuya tĩnh lặng, liền đại điện thượng tụng kinh thanh âm đều biến mất qua đi. Tự ngoài cửa sổ truyền đến một trận cực kỳ rất nhỏ động tĩnh. Cố Hoài Du đột nhiên trợn mắt, một cái đen tuyền bóng người đứng ở ngoài cửa sổ, tiểu tâm mà chọc khai giấy cửa sổ, Lục Chi im ắng từ trên mặt đất bò dậy, ở ống trúc chi tiến vào lập tức. Duỗi tay ngăn chặn bốc khói khổng, nghe được bên ngoài ngã xuống đất tiếng vang lên sau, rón ra rón rén mở cửa, đem hình người kéo lợn chết kéo vào phòng, tá tứ chi, đánh thức hắn, trong bóng đêm, Cố Hoài Du lạnh giọng nói xong, rồi sau đó quăng ngã một cái ly, nghe được thanh âm Trương Toàn lập tức mang theo người phân ba phương hướng. Cố Tình ở những cái đó ám vệ trước mặt hư hoảng hai vòng. Đám người đuổi theo lúc sau, hướng về dưới chân núi rừng rậm chạy tới, Lục Chi thành thạo liền đem người nọ tay chân vặn thành bánh quai treo trạng. Sau đó bưng một chậu nước rửa chân tới bát đi lên. Người nọ bị nước lạnh một kích, nháy mắt tỉnh táo lại, tứ chi xuyên tim đau truyền đến, hắn há miệng thở dốc lại kêu không được, Lục Chi âm hàn mà nhìn chằm chằm người nọ, ta đợi lát nữa giải ngươi huyệt đạo. Ngươi nếu là dám phát ra một đinh điểm thanh âm, ta liền đem ngươi toàn thân xương cốt đánh thành bột phấn. Làm ngươi sống không bằng chết, chương 135 trong phòng ánh sáng thực ám. Không ngừng từ đầu phát thượng nhỏ giọt thủy hồ đến người nọ thấy không rõ trước mặt người bộ dáng. Hắn chớp hạ đôi mắt, không có phản ứng, Trương Toàn chỉ có thể tranh thủ ngắn ngủn một nén nhang thời gian. Lục Chi nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn cùng hắn háo đi xuống. Trực tiếp vươn chân ở hắn đảo lộn một vòng đầu gối dùng sức nghiền nghiền. Cốt phùng bị ma mà ca ca rung động, phẳng phất có đao khảm tiến đầu gối. Người nọ sắc mặt lập tức gian trở nên trắng bệch, nước rửa chân cùng mồ hôi lạnh dính ở trên quần áo. Bị gió đêm một thổi, khơi dậy đầy người nổi da gà. Hắn biết, trước mặt hắn người không phải đang nói giả, nàng thật sự sẽ gõ toái chính mình toàn thân xương cốt. Chỉ có thể vội gật đầu không ngừng, ai làm ngươi tới, muốn làm gì, Hồng Ngọc ở Cố Hoài Du ý bảo hạ, lạnh lùng nói, ngươi nếu thành thật công đạo, tiểu thư nhà ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, người nọ ánh mắt sáng lên. Lục Chi giải hàn á huyệt, chịu đựng cả người đau nhức. Vội vàng run thanh nói, ta chỉ là thấy tiểu thư quần áo phú quý, tưởng sấn các ngươi ngủ, tiến vào trộm đồ vật. Lục Chi đạp hắn một chân. Không biết từ nơi nào lấy ra một phen tiểu đao dọc theo hắn mặt phủi đi. Ngươi nếu là lại không thành thật, cô nãi nãi liền dùng này đao từng mảnh cắt ngươi thịt. Ngươi biết lăng trì sao, cắt trước 360 đao. Ngươi còn sẽ không chết cái loại này, người nọ biến sắc. Ta không biết là ai để cho ta tới. Có người cho chúng ta 100 lượng bạc cùng mê dược. Muốn ta huynh đệ 4 người sấn đêm trộm đạo tiến liêu phòng. Ngốc một đêm monster Cố Hoài Du nheo nheo mắt, lạnh lùng nói, chỉ là ngốc một đêm. Người nọ ánh mắt né tránh không chừng, căng ra đầu đáp, là, hắn không dám nói lời nói thật. Chỉ cầu có thể sử dụng này phiên ngôn luận lừa gạt qua đi. Cố Hoài Du nâng lên mắt, bát bát trước mặt bắc đèn sau từ từ mở miệng. Ta người này luôn luôn không thích người nói dối. Cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi không cần, kia liền chẳng trách ta, nói liền phất phất tay. Lục Chi thấp thấp cười một tiếng, hướng hắn trong miệng tắc Trương Khan sau, cắt ra hắn đầu vai quần áo, đem lưỡi dao sắc bén dán đi lên, một đao, huyết lưu như chú, đỏ sậm da thịt lạch cạch rớt đến trên mặt đất, hơi mỏng một tầng, đau lại nếu không mạnh, mắt thấy đệ nhị đao liền phải rơi xuống, ô ô, miệng bị đổ, người nọ liền kêu thảm thiết đều phát không ra, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Chi đầu đem đầu trên mặt đất khái khái, không ngừng ngốc một đêm, nàng muốn chúng ta giết ngươi, còn muốn cho ngài ở trước khi chết nhận hết lăng nhục. Lục Chi một tướng khăn kéo ra, người nọ liền chịu đựng đau liên tiếp nói, người kia nói, sự thành lúc sau lại thêm vào cho chúng ta 500 lượng. Hơn nữa đưa chúng ta rời xa Thịnh Kinh, chuyện này tuyệt đối cha không đến chúng ta trên người. Tiểu nhân từ nhỏ ra cảnh bần hàn, 80 lão mẫu bệnh nặng lúc sau, đã hồi lâu không có gì ăn, tiểu nhân chịu không nổi bạc dụ hoặc, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng rồi, cầu tiểu thư tha mạng. Nga, là như thế này à? Cố Hoài Du thanh âm cực đạm, nghe không ra một chút ít cảm xúc phập phồng, trong mắt lại có sóng ngầm cuồn cuộn, khó có thể ngăn chặn. Nàng từ người này trên người, thấy được kiếp trước những cái đó dơ bẩn người bóng dáng. Đường đường công chúa làm ra này chờ bị ổi việc, thực sự thật đáng buồn lại buồn cười. 500 lượng, 4 người, vệ thanh niên thật sự là để mắt nàng. Tiểu thư, tiểu nhân biết đến đều nói, ngài tha ta một mạng đi, ta về sau lại không dám ân đi, gió đêm chợt khởi. Cố Hoài Du im lặng một lát, cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười, tha ngươi, kia ai lại tha ta đâu, sâu kín thanh âm hỗn loạn lành lạnh lạnh lẽo, nghe được người nọ sờn tóc gáy như thấy lệ quỷ, hắn chỉ là cái phố phường tên côn đồ, ngày thường khinh nam bá nữ, dám trêu cũng chỉ là không hề bối cảnh tiểu dân chúng. 500 lượng bạc, hắn 8 đời cũng không có gặp qua, đã có sắc đẹp nhưng thực lại có thể bạch đến bạc. Cùng lắm thì giết người lúc sau liền chạy rất xa, không nghĩ tới còn không có động thủ đã bị người bắt vừa vặn. Lục Chi nhìn đến Cố Hoài Du cảm xúc không thế nào thích hợp. Tưởng kia huyết kích thích nàng, đổ người nọ miệng lúc sau, bước nhanh hành đến bên người nàng, thấp giọng gọi câu, tiểu thư, ngài không có việc gì đi, nếu không kế tiếp nô thì tới làm, đem dược cho hắn rót hết. Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Nhìn cả người run rẩy tên côn đồ, liên quan bên ngoài kia 4 người cùng nhau, cho nàng đưa đi, đèn nhánh án kỷ thượng, một chản lớn bằng bàn tay đèn dầu lay động ánh sáng đom đóm ánh sáng. Bấc đèn đen lão trưởng một đoạn, mắt nhìn liền phải hoàn toàn đi vào du, chiếu không lượng phòng tứ giác phẳng phất ngủ đông ăn thịt người ác thú. Bấc đèn, bang, một tiếng tuôn ra một cái hoa đèn. Ngọn lửa tùy theo lay động. Đem vệ thanh niên khuôn mặt chiếu vặn vẹo lên, nàng đánh giá một chút thời gian, thầm nghĩ Cố Hoài Du hiện tại hẳn là đúng là dược hiệu phát tác thời điểm. Vì thế thấp giọng gọi một câu, bội lan, hắc tịch trong bóng đêm, môn kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, bên ngoài là đạm bạch như sương ánh trăng, mông lung tối tăm thấy không rõ chung quanh cảnh sắc, vệ thanh niên đi phía trước đi rồi 2 bước, có thể kêu kia 4 người đi qua. Người ở bên ngoài chờ, còn chưa có nói xong, ngoài cửa bóng người bỗng nhiên chợt lóe, bay nhanh tiến vào đồng thời một bàn tay bóp ở nàng yết hầu. Đem còn lại kia nửa thanh lời nói tạp chết ở cổ họng. Nàng liền một tiếng kêu sợ hãi đều không kịp phát ra. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn cửa người. Cố Hoài Du chậm rãi vào cửa, đón nàng hoảng sợ mặc danh mặt. Khẽ cười nói, Lục công chúa biệt lai vô dạng, lạnh băng như lưỡi dao móng tay xẹt qua vệ thanh niên cổ hai. Sườn huyết mạch, Cố Hoài Du tươi cười bị ánh trăng chiếu âm hàn. Vệ thanh niên nhìn Cố Hoài Du, nàng trong ánh mắt hàn khí phẳng phất thấm vào chính mình da thịt. Đóng băng ở cả người máu, lớn mật, Cố Hoài Du, ngươi tưởng đối bổn cung làm cái gì? Bội lan đâu, làm cái gì? Cố Hoài Du giơ lên mi, thong thả ung dung ngồi xuống, tự nhiên là làm ngươi muốn làm sự, vệ thanh niên cổ gian sinh đau. Cương Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Hoài Du, ngươi là chán sống sao? Cư nhiên dám để cho một cái tiện tỳ như vậy đối ta. Cố Hoài Du lấy ra trên bàn chén trà. Thế chính mình rót một ly, bốc hơi khởi sương mù chung. Nàng biểu tình thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ta cho rằng cấm túc lúc sau ngươi hội trưởng điểm đầu óc. Như thế nào vẫn là học không ngoan đâu, vệ thanh niên cả người đánh cái dùng mình. Căn bản liền không nghĩ tới kế hoạch còn không có bắt đầu. Đã bị Cố Hoài Du tìm tới môn, nàng rõ ràng làm người hướng nàng trong phòng thổi mê hương. Tại sao lại như vậy? Nàng khẳng định là đã biết. Thả ta, bằng không, ngươi chờ bị chém đầu đi. Cố Hoài Du cười cười. Ngươi có thể sống được xuống dưới rồi nói sau, vệ thanh niên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nàng sẽ nói đến như thế trực tiếp. Theo nàng vỗ tay một cái, ngoài cửa hộ vệ áp bội lan đi đến, mà nàng phía sau, còn có bốn cái bị dây thừng bó kín mít nam nhân. Mỗi người sắc mặt ửng hồng mắt lộ ra hung quang, thở hổn hển, này vừa thấy đó là bị hạ dược bộ dáng. Hết chương.